Chương 804, không cam lòng làm nô 24. Rất rõ ràng, Hoàng thượng đem Lâm Tài Nhân an bài ở trong này, chính là hy vọng Lâm Tài Nhân có thể không thụ chủ vị nương nương bắt nạt, hơn nữa tại vị phần không đến thời điểm liền có một cung chủ vị trí quyền lợi, bởi vậy có thể thấy được Hoàng đế đối Lâm Tài Nhân sủng ái. Cũng khó trách lúc trước Hoàng đế sủng hạnh Lâm Tài Nhân thời điểm cao quý tần hội lôi đình phẫn nộ, bởi vì Hoàng thượng nay đối Lâm Tài Nhân sủng ái rõ ràng đã muốn vượt qua nàng cùng liên tần như vậy đi theo Hoàng đế thời gian rất dài ngày trước sủng phi. Tiểu như cùng hôm nay giống nhau, từ liên tần trong cung vừa ra tới, Hoàng thượng phản ứng đầu tiên chính là đi Lâm Tài Nhân gió xuân các, rõ ràng đi gió xuân các thời điểm, tất nhiên muốn đi ngang qua chính là cao quý tần ánh nguyệt cung, được Hoàng thượng lại hoàn toàn không muốn tới đây ánh nguyệt cung. Dĩ vãng Hoàng thượng đi ngang qua ánh nguyệt cung thời điểm, ánh nguyệt cung trong đều là yên tĩnh, hôm nay lại bất động, Hoàng thượng đi ngang qua thời điểm, loáng thoáng nghe được một trận đánh đàn thanh âm, trọng yếu nhất là, đây là một bài Hoàng thượng dĩ vãng chưa từng có nghe qua khúc đàn. Khúc đàn du dương nguyện chuyển, mang theo nồng đậm thản nhiên ý cảnh, tựa hồ là một cái nhàn vân giã hạ cẩn sĩ, rong chơi tại sơn thủy ở giữa, chỉ là tiếng đàn đứt quãng như thế nào cũng nghe không thập phần rõ ràng, câu lòng người ngứa một chút. Hoàng thượng vừa nhìn trước mặt vị trí, là ánh nguyệt cung, liền biết cái này đánh đàn chi nhân tất nhiên là cao quý tần, Hoàng đế tâm tư động tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình, lập tức nhất phách ngự liễn tay vị, đi ánh nguyệt cung. Hoàng thượng sủng hạnh hậu phi kết quả lâm thời sửa chủ ý nhiều chuyện, bên người hầu hạ nô tài đều hết sức thói quen, một bên tổng quản thái giám Tống Lâm vung phất trần, hô một tiếng, khởi lái ánh nguyệt cung hoàng thượng đến ánh nguyệt cung sau, không đợi cửa nô tài thỉnh an liền ngăn trở này đó nô tài lên tiếng thỉnh an, miễn cho kinh động cao quý thần, cái này nếu là đem khúc đánh gãy làm sao được, hắn đến vì nghe khúc. Khúc đàn thanh âm là từ đào lâm châu đó truyền đến, hoàng thượng theo thanh âm tìm đi qua. Sau đó liền thấy được đầy trời bích diệp làm nổi bật dưới, phảng phất như rơi vào phàm trần mai hoa tiên tử một loại cao quý tần, nhất thời kinh diễm hoàng thượng kia nhìn quen mỹ nhân ánh mắt. Màu trắng và táo thượng rơi đầy điểm điểm hương mai, trắng cùng diễm hoàn mỹ kết hợp, ngược lại kích động sinh mở mị tiên khí, hoàng thượng liền như vậy đứng ở đằng xa, vẫn nhìn túi đầu đánh đàn cao quý tần, chỉ cảm thấy trước mặt hình ảnh thoáng như một bộ hoàn mỹ hoa quyển, làm cho người ta không đành lòng quấy rầy. Một khúc kết thúc, tiếng đàn đình chỉ, cao quý tần ngẩng đầu lên, hoàng thượng lại bị kinh diễm, hôm nay cao quý tần trên mặt không có thật dày son phấn, là gần như mặt một khuôn mặt, được hoàng thượng lại cảm thấy mỹ qua hắn hậu cung giai lệ 3000, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác mới lạ thấy. Cao quý tần nhợt nhạt cười đứng dậy hướng hoàng thượng hành lễ vân an, hành động tại tay háo phiêu phiêu, nàng nói cái gì hoàng thượng đều không nghe rõ, trước mắt chỉ có cái này để cho hắn kinh diễm tân kỳ mỹ nhân. Dĩ vãng hoàng thượng vẫn cảm thấy mình thích là cao quý diễm lệ mỹ nhân, không nghĩ tới giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện, như vậy phiêu nhiên như tiên mỹ nhân mới càng làm cho hắn tâm động. Hoàng thượng nhịn không được đi mau vài bước, đi đến cao quý tần bên người, cầm cao quý tần hai tay đem người đỡ lên, trên mặt tràn đầy nụ cười cảm thán, ái phi hôm nay hoa trang, thật là khác biệt tục lưu, nhượng chấm hảo sinh thích. Cao quý tần cùng hoàng thượng ở giữa không khí một mảnh tốt lắm. Nam cung song song lại ở trong phòng tiếp tục thiết kế cao quý tần muốn xuyên đến quần áo, nàng không chuẩn bị xuất hiện tại hoàng thượng trước mặt, bởi vì nàng không tính toán trở thành hoàng đế nữ nhân. Hoàng thượng người này, cần chính là cần chính, bất quá không biết có phải hay không là di chuyển chính mình lao tử háo sắc bản tính, hắn trong hậu cung nữ nhân nhiều xếp được đầu danh hào là tốt rồi mấy chủ. Chỉ là phần lớn không phải địa vị cao phi tần. Về phần những kia thấp hơn nhẹ thay y phục thải nữ chi lưu liền càng không cần phải nói, vậy thì giống như nở đầy hậu cung góc tường tiểu hoa giống nhau, nhiều không đếm được. Hơn nữa hoàng đế cùng tiên đế đối đại nữ nhân thái độ cũng giống như vậy bạc tình, nhìn đến cái mỹ nhân liền muốn ngủ, ngủ xong còn keo kiệt cho vị trí phần, duy nhất bất đồng là hoàng thượng sẽ không cùng tiên đế giống nhau, bởi vì một chút việc nhỏ liền đem mình nữ nhân biếm lãnh cung. Nam cung song song biết mình dung mạo là cực kỳ mỹ lệ, nếu như bị hoàng thượng nhìn đến, 89/10 đối phương là muốn động tâm đem mình thu nhập hậu cung, đến thời điểm liền tính Nam cung song song có thể từ chối hoàng đế nhất thời quật khởi, cũng khó tránh khỏi tại cao quý tần trong lòng rơi xuống dấu vết, còn không bằng không hướng trước thấu. Nam cung song song không phải đại cung nữ, có thể tùy ý nhàn hạ, nhưng mà Lan Anh làm cao quý tần thiếp thân cung nữ, lại là vội muốn chết, bất quá Lan Anh cũng nguyện ý là được, chủ tử được sủng ái. Nô tài ra ngoài cũng đi theo nhiều ba phần mặt mũi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hoàng thượng sau khi rời khỏi, Nam Cung song song đi cho Cao Quý Tần thỉnh an. Cao Quý Tần chính biếng nhác nửa nằm ở trong phòng trên mỹ nhân sạp, sắc mặt phấn hồng, khỏe mắt đuôi lông mày đều là tràn đầy vui sướng chi tình. Lan Anh cũng là vẻ mặt vui sướng ở một bên cho Cao Quý Tần đấm lưng nhất chân. Nam Cung song song tiến lên thỉnh an, Cao Quý Tần lập tức vẻ mặt tươi cười nói, là song song à, mau tới đây, ngày sau tại bản cung trước mặt, ngươi không cần như vậy đa lễ, lần này thật là ít nhiều của ngươi kế sách hay, nhượng Hoàng thượng đối bản cung sủng ái tiến thêm một bước. Nam Cung song song túi đầu cười nói, nô tỳ nguyện trung thành nương nương, vì nương nương bày mưu tính kế cũng là nô tỳ thuộc bổn phận sự tình. Chỉ là nương nương còn cần nhớ rõ, nay ngài tuy rằng dùng một ít thủ đoạn nhượng hoàng thượng cảm thấy tân kỳ, chiếm được hoàng thượng càng thêm sủng ái, nhưng mà đây chỉ là tạm thời. Ngày sau nương nương nhận đến hoàng thượng sủng ái ngày hơn, hậu cung nữ tử rất nhanh liền sẽ theo phong trào mà đến, đến thời điểm mãn cung đều là phiêu phiêu dục tiên mỹ nhân, nương nương ngài liền sẽ lại trở thành người thường, lần nữa bị hoàng thượng ném đến sau đầu. Cao Quý Tần hơi hơi nhíu mày, trên mặt sắc mặt vui mừng rút đi. Khẽ thở dài một cái nói, bản cung làm sao không biết đạo lý này, nói đến cùng bản cung tại hậu cung có thể sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, dựa vào là cùng hoàng thượng tình cảm. Này đó hậu cung các nô tài không biết, mỗi người đều nói bản cung là vì nhiều năm như vậy mỹ mạo không giảm cho nên thịnh sủng không suy, nhưng kia bất quá là tại nô tài trong mắt cái nhìn, bản cung chính mình sự tình tự mình biết, nếu nói sủng ái bản cung là có, nhưng là thịnh sủng, hừ. Đã sớm không ở đây. Dù sao bản cung gương mặt này, hoàng thượng nhìn hơn 10 năm, liền tính mỹ lệ như cũ lại như thế nào, lại xinh đẹp hoa, nhìn hơn 10 năm cũng nên nhìn chán, bản cung mặt, hoàng thượng sớm đã nhìn chán. Nếu là không có lúc trước hai phần tình cảm, bản cung nay sớm đã là mỗi người có thể dẫm lên hôn qua hoàng hoa, bản cung nếu muốn thật sự đặt chân hậu cung không người dám khi, nên làm là sâu sắc cùng hoàng thượng tình cảm. Nhưng là bản cung nỗ lực nhiều năm như vậy, cùng hoàng thượng ở giữa tình cảm cũng vẫn là cái này mỏng manh hai phần, dựa vào vẫn là bản cung đi theo hoàng thượng thời gian đủ lâu mới lấy được, bản cung cũng là không thể khổ nỗi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Cao Quý Tần trong thanh âm cũng nhiều chút bất đắc dĩ cùng thê lương, nói đến nàng cũng là thật tâm ái mộ hoàng đế nhân.